Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1550, vị trí. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất, gương mặt đó cười cũng lộ ra một cổ xấu xa kính nhi mặt. Hắn cảm giác được mình vẫn là quá ngây thơ. Người đã sớm suy nghĩ xong. Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Sất cười nói, chậm nói qua. Chậm cho tới bây giờ đều sẽ không khinh thị bất kỳ một người nào đối thủ. Là ngươi lấy là chậm khinh thị bọn họ. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Cầm Tây Vực các nước tất cả mọi người đều triệu tập đến Khánh Viên tới. Chuyện này lập tức liền tốt chơi tiếp. Lý Sất cười nói. Ngươi tin tưởng ta. Còn có dễ chơi hơn chuyện đây. Hạ Hầu Trác hỏi. Tốt bao nhiêu chơi. Lý Sất lắc đầu. Không đến lúc đó không nói cho ngươi. Huống chi chuyện đùa, chỉ có đến cái đó thời điểm mấu chốt ngươi lại xem, mới có thể cảm nhận được cái này vui kết quả là làm sao tốt chơi. Hạ Hầu Trác từ trong lòng ngực, lục lọi một hồi, tìm tòi ra mấy lượng bạc đưa cho Lý Sất, tiêu ít tiền có thể để cho bệ hạ trước thời hạn tiết lộ một chút không? Lý Sất nhìn những bạc kia, tuy chỉ có chính là mấy lượng, nhưng mà thật động tâm à, hắn có chút hơi khó nói. Ngươi xem ngươi, lập tức liền đâm đến chẫm xương sườn mềm. Hắn tay ở lúc nói chuyện đều đã đưa ra, nhưng mà lại có thể rất miễn cưỡng có thể ở nhận lấy bạc trước nhịn được. Không được, chẫm là cái người có nguyên tắc. Lý Sất cầm lấy tay về, chắp tay sau lưng đi về phía trước. Chẫm an bài tình cảnh lớn như vậy, hao phí như vậy nhiều não lực, bởi vì chính là mấy lượng bạc liền trước thời hạn cầm sự việc tiết lộ ra ngoài. Chậm cảm thấy thua thiệt. Hạ Hầu Trác, thần tạm thời vậy chỉ mang theo như thế nhiều. Như bệ hạ không hài lòng, bệ hạ có thể cầm trước cái này mấy lượng bạc. Không đủ thần hồi đầu lại bổ. Lý Sất bước chân một ngừng. Hiển nhiên Hạ Hầu Trác nói hồi đầu lại bổ mấy chữ này lại đâm đến hắn xương sườn mềm. Hắn do dự một chút sau đó, một bộ dáng vẻ rất đắn đo, cuối cùng vẫn là thở dài. Đây cũng chính là ngươi. Đổi thành người khác, xin chậm cầm cái này mấy lượng bạc, chậm xem đều không liếc mắt nhìn. Hạ Hầu Trác vội vàng nói. Phải, bệ hạ là người nào? Sao sẽ bởi vì còn con này mấy lượng bạc mà động tim? Lý Sất thỏi bạc nhận lấy sau thu cất. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Đây coi là cái định tiền. Có đúng hay không? Hạ Hầu Trác nói. Cái này ít bạc. Dĩ nhiên chỉ có thể coi như là một định tiền. Bệ hạ nếu là thiết kế lớn như vậy một cái bẫy, tính toán đến lớn như vậy một nhóm người, không có cái mấy chục hai. Nói đến đây hắn nhìn xem Lý Sất sắc mặt, sau đó có sửa lời nói. Không có cái mấy trăm lượng, dĩ nhiên không được. Lý Sất gặp hắn từ mấy chục hai đổi lời nói là mấy trăm lượng, hài lòng gật đầu một cái. Ừ, người nói rất có lý. Hạ Hầu Trác nói, vậy, định tiền bệ hạ nếu đã nhận, là không phải có thể nói cho thần một ít cơ mật. Lý Sất nói, đây là định tiền ý là, ngươi từ chậm nơi này đặt trước cái gì, mà không phải chân tránh mua được cái gì. Nghe lời này một cái, Hạ Hầu Trác cũng biết sự việc muốn xấu xa, trong lòng hàng loạt hối hận, lòng hắn nói Hạ Hầu Trác à Hạ Hầu Trác. Ngươi chẳng lẽ còn không biết bệ hạ là người gì? Lý Sất nghiêm trang nói. Chậm có thể người phụ trách nói cho ngươi. Chậm nếu cầm ngươi định tiền, thì không thể không làm đếm. Hạ Hầu Trác thở phào nhẹ nhõm. Lý Sất tiếp tục nói. Cầm ngươi định tiền, coi như là ở chậm cái này đặt trước một chỗ. Chậm có thể bảo đảm. Ngươi bây giờ là duy nhất một. Đặt trước chậm ở thời điểm đặc thù cho ngươi giảng giải vị trí người. Hạ Hầu Trác, bệ hạ lời này là ý gì? Lý Sất nói, ý là, cái này định tiền chính là định tiền. Hạ Hầu Trác, chính là nói, thần tiêu ít tiền, trước thời hạn đặt trước thần có thể từ bệ hạ trong miệng biết bí mật gì. Nhưng không thể trước thời hạn biết là bí mật gì. Lý Sất gật đầu, như vậy, Hạ Hầu Trác, vậy thần định cái giám mà. Lý Sất nói, xác thực nói. Còn không bằng định cái giám. Hắn vừa đi vừa nói. Dẫu sao đến lúc đó, sự việc vừa có cái chấm dứt, trẫm liền sẽ đem chuyện và các ngươi cũng giải thích rõ. Hạ Hầu Trác, cho nên không tiêu tiền vậy có thể biết. Lý Sất nói, dĩ nhiên, Hạ Hầu Trác, vậy thần tiêu số tiền này làm gì? Lý Sất, là ngươi nguyện ý hoa à? Cũng không phải là trẫm chủ động tìm ngươi muốn. Như vậy đi, trẫm ở nên giải thích thời điểm, để cho ngươi đứng cách trẫm gần nhất chút. Hạ Hầu Trác, coi như không có số tiền này. Dựa theo thần quan chức phẩm cấp, thần đại khái cũng là cách bệ hạ gần đây cái kia. Lý Sất, vậy không giống nhau, tiêu ít tiền không phải trong lòng thực tế sao? Hạ Hầu Trác, hai người một đường tán gẫu đến khánh viên cửa, nghe đại ninh hoàng đế bệ bỏ vào. Tất cả mọi người đều ở khánh viên ngoài cửa nghênh đón. Vừa nhìn thấy bệ hạ ngự liễn dừng lại, tất cả mọi người đều quỳ sụp xuống đất. Bất kể là ninh thần vẫn là tây vực các nước sứ giả, rào rào quỳ một mảng lớn. Lý Sất bước từ ngự liễn trên dưới tới, cười ha hà tỏ ý bọn họ toàn đều đứng dậy. Hạ Hầu Trác là cùng Lý Sất ngồi chung ngự liễn tới, cho nên Hạ Hầu Trác cái này thân phận địa vị, coi như không quen thuộc hắn và bệ hạ quan hệ người, cũng là có thể một mắt nhìn ra. Cấm quân đã ở khánh viên bên ngoài hoàn thành bố phòng. Khánh viên chung quanh mấy con phố cũng bố trí đại lượng binh lực. Dựa theo cái này phòng vệ cấp bậc, đừng nói là một cái kiếm môn đại kiếm sư, coi như là tới ba cái đại kiếm sư, sợ là liền cấm quân bố trí bên ngoài tuyến phòng ngự cũng không phá được. Đám người bên trong, già lâu quốc đặc sứ Mộc Ngôn Mộc Địch sắc mặt có chút phức tạp. Hắn là nhất không nghĩ tới đại ninh hoàng đế bệ hạ lại có thể sẽ đem tất cả nước sứ thần tất cả đều triệu tập đến khánh viên người tới. Dẫu sao trước đại ninh người của triều đình, bất kể là cái đó lễ bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật, vẫn là ninh quốc tể tướng Từ Tích, cũng thề thành khẩn nói với hắn, già lâu quốc ở bên trong thành Trường An được đãi ngộ, nhất định vượt xa tây vực cái khác các nước. Hắn nguyên vốn cho là đây chính là đại ninh hoàng đế bệ hạ tới và gặp mặt hắn chuyện. Kết quả tất cả mọi người đều tới, kia còn có cái gì đặc thù đãi ngộ? Nhưng mà hắn lại không thể nói ra chút gì, chỉ có thể là bị động tiếp nhận ninh quốc an bài. Nhưng mà, Mộc Ngôn Mộc Địch lại không có một chút xíu không vui vẻ. Thậm chí trong lòng còn có mấy phần vui vẻ. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng đại ninh hoàng đế bệ hạ tới khánh viên sẽ gặp nguy hiểm. Mà đây cái nguy hiểm, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Đại ninh hoàng đế bệ hạ có chết hay không không người có thể xác định. Nhưng chỉ muốn ám sát chuyện vừa ra, hắn nhất định chết chuyện này ai cũng có thể xác định. Khánh viên bên ngoài vườn vốn là hướng tất cả người dân mở cửa. Nhưng hôm nay như vậy trọng yếu trường hợp, bên ngoài vườn vậy trước thời hạn niêm phong, bệ hạ bày mưu đặt kế an bài tiệc rượu, cũng là bên ngoài trong vườn. Bên ngoài vườn lớn hơn, cảnh sắc tốt hơn, cũng chỉ lộ vẻ được càng long trọng chút. Lúc này chính là tốt thời tiết. Khánh viên bên trong phong cảnh như tranh vẽ, tùy ý có thể gặp hoa đoàn cẩm thốc, vậy tùy ý có thể gặp lục ngọc hành hành. Lễ bộ người đã sớm bố trí xong sân, tổng cộng bày ra tới 120 cái bàn. Bệ hạ chỗ ở vị trí ở nhất bên trong, dựa theo quy cách, chỉ có già lâu quốc thân vương Mộc Ngôn Mộc Địch và tiểu nguyệt sư quốc thân vương Đông Tiềm Uyên có tư cách và bệ hạ ngồi chung. Cái khác tây vực sứ thần chỉ có thể ngồi ở xa một chút địa phương, mà đi theo tới tây vực các nước thương nhân, đương nhiên là ngồi cái xa hơn, ngồi ở ngoài cùng nhất bàn kia tử người chung quanh. Xem đại ninh hoàng đế bệ hạ cũng không thấy rõ, được đưa cổ xem, cho nên đi theo đến Cam Lạc các người, sắc mặt càng khó xem. Lấy bọn họ địa vị, chỉ có thể ngồi ở phía ngoài nhất, khoảng cách ninh đế quá xa. Từ bọn họ cái này đi ninh đế vị trí xông lên, còn chưa tới nửa đường, là có thể bị đại nội thị vệ và cấm quân dùng liên nỏ bắn thành con nhím. Ngươi đi theo ta, đầy tới Á Mạn bỗng nhiên xoay người lại, hạ thấp giọng đối Cam Lạc dặn dò một tiếng. Cam Lạc lập tức tiến lên một bước, và đầy tới Á Mạn đi sóng vai. Đầy tới Á Mạn thấp giọng giao phó nói, một hồi ngươi liền ngồi ở bên người ta. Ninh người như hỏi thân phận ngươi, ta gặp mặt bọn họ giải thích. cho ngươi tìm cái lý do ở cách gần một chút chỗ ngồi trước. Cam Lạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn trung nguyên lời nói không được tốt. Bản thân này coi như là một sơ hở. Nhưng có đầy tới Á Mạn cho hắn đánh yểm trợ liền tốt hơn nhiều. Đầy tới Á Mạn là tiểu nguyệt sư quốc quốc sư. Mặc dù không có thể cùng Ninh Đế ngồi ở một bàn. Hắn chỗ ngồi cũng là khoảng cách Ninh Đế gần đây địa phương. Bất quá, đầy tới Á Mạn hạ thấp giọng tiếp tục nói. Như động thủ, ngươi tốt nhất liền ta cũng cùng nhau tổn thương. Nếu không, ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Cam Lạc trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Ta rõ ràng, đầy tới Á Mạn thở dài nói. Lần này nếu thật có thể giết Ninh Đế, tiểu nguyệt sư quốc có thể hay không tránh được kiếp này. Liền xem hắc võ đế nước là không phải là nói chuyện giữ lời. Cam Lạc nói, người đại khả yên tâm. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Cam Lạc rất rõ ràng. Hắc võ đế quốc mồ hôi hoàng bệ hạ. Làm sao có thể sẽ đem những thứ này Tây vực người để ở trong lòng. Ninh quốc xuất binh đi tấn công Tây vực. Mới là mồ hôi hoàng bệ hạ muốn thấy nhất cục diện. Ninh quốc mới lập, Giang Sơn chưa ổn. Lại không thể không cùng cả cái Tây vực khai chiến. Đối với tiêu hao Ninh quốc thực lực mà nói. Còn có so với cái này tốt hơn cục diện sao? Ninh đế vừa chết. Ninh quốc tất nhiên đại loạn. Ninh quân lại không thể không là Ninh đế trả thù. Chiến sự cùng nhau. Trung Nguyên rất nhanh liền sẽ một lần nữa rơi vào loạn trong giặc ngoài cục. Đến lúc đó. Những cái kia chiến công hiển hách đại tướng quân cửa. Không có Ninh đế chế ước. Ai không muốn từ cái này Trung Nguyên Giang Sơn bên trong chia một chén canh. Xem sở quốc thời điểm những cái kia tiết độ sứ thì biết. Một khi Trung Nguyên đại loạn, trước nhất đứng ra nhất định chính là những thứ này tay cầm binh quyền người. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, Lý Sất đã đi tới nhất bên trong cái bàn kia bên cạnh. Hạ Hầu Trác đứng ở Lý Sất một bên. Ninh quốc tể tướng Từ Tích đứng ở Lý Sất ngoài ra một bên. Hơi xa một chút Ninh quốc trọng thần có lễ bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật. Lễ bộ thị lang Cổ Nguyễn. Dẫu sao ngày hôm nay bữa tiệc này là do bọn họ chủ trì. Trừ lễ bộ quan viên ra. Còn có mấy vị Ninh quốc trọng thần. Có thể ngồi ở đây bàn Tây vực người chỉ có hai cái. Làm Đông Tiềm Uyên và Mộc Ngôn Mộc Địch hai mắt nhìn nhau một cái thời điểm. Hai người trong ánh mắt. Đều là nồng nặc chán ghét và khinh bỉ. Già Lâu quốc hiện tại đầu ngọn gió tránh kính, mà tiểu nguyệt sư quốc là duy nhất có thể cùng hắn chống lại quốc gia. Cho nên cái này hai người thấy đối phương, như vậy lẫn nhau chán ghét thái độ, căn bản là không có làm sao che giấu. Tất cả ngồi đi, Lý Sất cười đi xuống đè ép xuống hai tay. Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ lên tiếng, tất cả người tất cả đều dựa theo chỗ ngồi an bài ngồi xuống. Cam Lạc mượn đầy tới Á Mạn thân phận, được ở cách Ninh đế gần đây bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn còn đặc biệt chọn một cái có thể thẳng ngay Lý Sất vị trí. Có thể thấy Lý Sất một lời một hành động. Khoảng cách này, Cam Lạc tính toán một tí. Lấy hắn thực lực, liền một hơi thở cũng không cần là có thể đến Lý Sất trước mặt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.